Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 43, độc trận sư thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt thành giao dịch thì nhị trưởng lão phất tay đưa ra toàn bộ bí kỹ độc sư của ông rồi bỏ đi. Chỉ đơn giản là giao dịch chứ không phải là tự nguyện. Tiểu bá không sao cả. Thu toàn bộ sách vào nhẫn không gian. Bởi giờ này sẽ có một trưởng lão nữa đến dạy cậu. Một người đàn ông vừa nhỏ lại vừa lùn. Mặt mũi rất là háo sắc đi vào từ cửa tàng kỹ lâu. Người này là ngũ trưởng lão. Là triệu hồi sư. Tiểu tử có rượu thì có bí kỹ. Không rượu thì chỉ có võ kỹ mà thôi. Kha, kha. Vừa phong lưu háo sắc lại thêm mê rượu. Ôm hết cái nợ sở khanh vào người đó là phong cách của vị trưởng lão này. Tiểu bá đã biết trước nhờ lời nhắc của tam thúc. Bên trong núi, các thú hồn hầu tử có ủ một loại rượu gọi là hầu tử quyết tiên vân. Có nghĩa là rượu khiến tiên say ngã khỏi mây. Tiểu bá đã nói với thú vương mang cho cậu một vò để đối phó lão ma men này. Hi, hi. Ngũ trưởng lão hào hoa phong nhã như thế làm sao không có rượu bồi cùng chứ? Còn hôm nay có một loại rượu núi rừng mùi vị không tệ muốn được ngũ trưởng lão bình phẩm. Ngũ trưởng lão hưng phấn nhảy lên chiếc bàn bên cạnh giường của cậu hỏi. Tiểu tử nói thật chứ? Tiểu bá vẫn cười cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Còn đang định cực cùng ngũ trưởng lão một phen cho thêm phần hấp dẫn. Ngũ trưởng lão cười lớn khoái chí hỏi. Cực thế nào? Tiểu bá vẫn cười nói. Chúng ta lấy truyền thừa của ngũ trưởng lão cùng một thú hồn cấp 7 đã hóa hình làm tiền cược. Nếu trưởng lão thắng thì ngài muốn có thú hồn cấp 7 nào làm chiến sủng thì con sẽ đưa đến cho người. Ngược lại nếu con may mắn thắng được thì toàn bộ truyền thừa của ngài phải cho con được chứ. Ngũ trưởng lão cũng là quỷ thành tinh nên nhíu mắt nói. Coi bộ không cân xứng đâu tiểu quỷ. Tiểu bá vẫn cười. Con còn nhỏ đâu có nhiều tích lũy như ngũ trưởng lão hào hoa ngài. Cái vốn của con chỉ là chiến sủng thôi. Ngũ trưởng lão ngẫm nghĩ rồi nói. Được, xem như ta là trưởng bối nhường tiểu tử ngươi một chút vậy. Nói đi dùng cách gì để cược? Tiểu bá phất tay lấy ra một bình hầu tửu rồi nói. Chúng ta cược ngài có thể hay không uống hết vò rượu này. Ngũ trưởng lão trừng mắt quát. Tiểu tử ngươi xem thường ta hả? Tiểu bá vẫn vậy, nhẹ nhàng nói. Cực khó hay dễ là do chúng ta định ra. Ai thắng mới có quyền nói chuyện. Ngũ trưởng lão cười lớn rồi nói. Được, cược, đập tay kết cược. Chát, tiếng đập tay vang lên chứng minh kèo cá cược đã xong. Ngũ trưởng lão nắm lấy vò rượu mở nắp ra. Mùi thơm thoáng ra làm ông say mê. Rượu ngon. Nói rồi cầm vò uống một ngụm lớn. Khi nuốt xuống xong thì ngũ trưởng lão để vò rượu xuống. Nhắm mắt lại cảm thụ. Dầm, vò rượu trên bàn còn ngũ trưởng lão đã ngã ra sau rơi khỏi bàn. Không say mới lạ, với khả năng say đến cả tiên lại thêm mê chân thần thảo là mê dược của chân thần. Được ngâm chung cách đây một ngày thì cho dù 100 ngũ trưởng lão cũng một ngụm là say quên cả trời đất ngay. Hai. Đã yếu còn ra gió. Nói xong cậu lấy số sách của nhị trưởng lão ra xem. Có thể nói các tông môn top 10 ở mảnh đại lục này sở hữu số lượng bí kỹ kết xù. Cứ cấp 7 cường giả trở lên là đủ lực lượng sử dụng bí kỹ. Bí kỹ độc của nhị trưởng lão toàn là những chiêu thức giết người quy mô lớn. Những phương pháp hạ độc, chuyển độc từ hình dạng này đến dạng khác rất linh hoạt. Sau khi xem qua một lượt thì tiểu bá lại hiểu thêm các cách mới để vận dụng lực lượng của mình. Vấn đề là mình không có độc nguyên đan sao mà dùng bí kỹ đây. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến trận pháp cùng pháp bảo. Cần phải tìm xem trận có trận pháp nào hỗ trợ được việc này không? Trong một quyển sách màu xanh sẫm rất cũ rồi. Bên trên có ghi độc trận hộ sư. Như bắt được vàng, đang buồn ngủ gặp được chiếu manh. Trong số các trận pháp của thất trưởng lão chỉ có một trận pháp độc vật mà không có trận pháp để tạo ra độc khí hay độc lực. Nhanh chóng tiếp thu quyển độc trận này. Bên trong có 7 trận mang ưu thế độc sư đạt đến đỉnh cao cùng với các trận hỗ trợ tăng tu vi. Nạp mộc hoán độc trận. Trận pháp làm mộc nguyên tố biến chất thành độc lực. Độc nguyên sinh khí trận. Dùng độc chất lưu lại tâm trận. chuyển độc lực thành độc khí có thuộc tính giống như độc chất lưu lại. Hoán hình độc sư trận, loại trận pháp thay đổi các dạng độc lực, có thể thành độc khí, độc thủy, độc thạch, yếm độc chu vạn thôn trận, tập trung độc lực vào một nơi rộng lớn, kết tâm hóa độc nhân trận, biến nạn nhân thành nguồn truyền độc bạo thể tán độc trận, khiến nạn nhân trúng độc phát nổ, phát tán độc khí đó đi ra, huyễn độc khốn xương trận, mê trận độc sư, trong thời gian ngắn không thoát được sẽ bị trúng độc. Hết, nếu một độc sư điên cuồng thì thật sự đáng sợ, bởi kết hợp trận pháp hợp lý và thiên phú độc sư thì họa hại thiên sinh. Mà đâu có ai giỏi cả hai thiên phú đó cùng một lúc nên trời còn thương người. Mình nên luyện chế một vũ khí dùng độc thôi. Việc tìm kiếm nguyên liệu để luyện chế thì cần tìm dân chuyên chơi độc. Các thú hồn trong các hang là mục tiêu của tiểu bá. Dùng không gian dịch chuyển trận dưới mũi giày cậu vào lại Thủy Nguyên Châu. Tìm đến thú vương nhờ hắn mang đến trước hang vạn độc thôn phệ trận. Xì, thú vương đại nhân đến chỗ chúng ta có việc gì ạ? Ngô công cấp 7 hóa hình đi ra hỏi thú vương. Tiểu bá nhìn qua một chút rồi nói. Hình như lượng độc khí trong hang không được tốt. Ngô công đã không xem thường tiểu bá nữa nên đáp. Đúng thế, độc khí do chúng ta thả ra không đủ để làm nơi này trở nên lý tưởng. Tiểu bá gật đầu nói. Ta đến đây có hai mục đích. Thứ nhất là tìm một nguyên liệu luyện chế vũ khí dùng độc. Thứ hai là cải tạo nơi này thành nơi lý tưởng cho độc sư. Ngô công vui vẻ lên cười. Về nguyên liệu thì chúng ta sẽ kiếm cho cậu. Còn biến nơi này như lời cậu nói thì nhờ vào cậu. Già y bá thể mở rộng toàn thân. Tiểu bá được thú vương mang đi khắp thông đạo các hang để khắc các trận. Nép mộc hoán độc trận. Yểm độc chu vạn thôn trận và độc nguyên sinh khí trận cho các độc thú hồn tự lưu lại độc chất mà có độc khí tu luyện. Ngoài ra cậu còn lưu lại một số không gian dịch chuyển trận để chuẩn bị kết nối cùng vũ khí mới. Nếu cậu mang theo Thủy Nguyên Châu thì có thể lấy độc từ hang này mà dùng để chiến đấu. Nguồn cung cấp vô tận. Sau khi bố trí xong trận pháp thì mộc nguyên tố ảo ạt tiến vào hang độc thú. Rất nhanh hang tràn đầy độc khí. Ngô công cùng các độc thú hồn khác ra đến tận cửa hang để đưa cho tiểu bá nguyên liệu cậu cần. Đó là một cành trúc độc vương cấp 7. Là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế vũ khí độc. Vừa ra khỏi vùng núi rộng. Thú vương đặt tiểu bá xuống rồi quỳ một gối. Tiểu bá, ta phục cậu rồi nguyện làm thú sủng nghe cậu sai khiến. Cách chương.